Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta cũng rất hiếu kỳ, vì sao cô lại muốn làm như vậy? Cố ý dẫn ta tới cứu cô, rồi cũng vĩnh viễn nhốt ta lại nơi này. Thân thể hư thối trở về thì cũng chỉ có thể trở thành quỷ sao? Huỳnh vụ oan cho ta. Vương Bình mím môi, hai mắt ứa lệ chảy xuống theo gương mặt. Nếu như người vì việc lúc trước mà ghi hận ta thì cùng lắm cứ bỏ ta lại đây đi, một mình ta đi ra ngoài là được. Không nhất thiết phải chụp mũ lớn như vậy cho ta đâu. Ta là bạn gái của Tiểu Mã, cũng chỉ là một người bình thường. Diệp Thiếu Dương, ta có lý do gì để mà hại ngươi? Hơn nữa, lúc vừa mới vào đây, ta còn tí chút nữa đã bị Cường Thi giết chết. Là Tư Linh trong thời gian mấu chốt đã cứu ta. Việc này, ngươi có thể đi hỏi cô ấy xem. Quan trọng nhất, dù ta có muốn hại ngươi, muốn nhốt ngươi vĩnh viễn ở đây, vì sao ta lại tự đi vào? Nếu biết là ngươi có cách mang ta ra ngoài, thì thiết kế ra cái bẫy dập kia có ý nghĩa gì? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn ngây người. Lời cô ta nói, đặc biệt là lời nói đoạn cuối cùng, thực sự không sai. Lúc trước mình chỉ nghĩ đến điểm đáng ngờ, hoàn toàn quên mất một vấn đề quan trọng là động cơ. Đúng là nàng ta không cần thiết phải hại mình, nếu như bị người khác cưỡng ép thì hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, còn vì lợi ích thì không thể nào. Theo Tiểu Mã nói, gia cảnh nhà nàng cũng không tồi. Cậu là tổng giám đốc một công ty con nhà Chu Tĩnh Như, tuy không phải là cự phú nhưng cũng không có khả năng nào bị tiền mua chuộc. Hơn nữa, biểu hiện của Vương Bình lúc nói chuyện thực rất chân thành, nhìn qua không giống như là giả bộ, cho nên chỉ có thể là do chính mình nghĩ sai. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, sở dĩ cô ta bị chúng ta bên ngoài U Linh lộ cũng có thể là do nguyên nhân khác. Thật xin lỗi, ta không nên hoài nghi cô. Diệp Thiếu Dương lập tức xin lỗi, nhưng cô cứ nghĩ đi, không cần thiết đến chuyện này nữa, ngày mai ta mang cô trở về. Vương Bình ngồi ở trên giường khóc một trận, sau thế Diệp Thiếu Dương cũng không tới an ủi, đành phải nằm xuống một lần nữa, chịu đựng đến hừng đông. Diệp Thiếu Dương lập tức đi tìm Dương Tư Linh, gọi tất cả mọi người tới đây, chia làm hai đội. Mấy người nữ thì đi vào rừng bắt rơi, nam thì cùng mình đi chôn gậy gỗ đào. Mấy người đàn ông lớn tuổi, tuy xanh xao vàng vọt, bộ dáng thiếu dinh dưỡng, nhưng bởi vì trường kỳ tranh đấu với Cương Thi, thể lực xem ra cũng không tồi. Hơn nữa, vì muốn rời khỏi nơi này, tinh thần phấn chấn nên cũng tăng được thêm mấy phần. Chưa đến 1 giờ, 28 cây gậy gỗ đào đã được đóng chặt chẽ xong hố. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lại dẫn mọi người đi cạo vôi tường. Sau khi trộn nước đặt ở giữa trận pháp, bên ngoài, trong thế giới hiện thực, trời vẫn còn là đêm đen, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Tứ Bảo đã phun ra 3 ngụm máu, dùng chính máu của mình kích phát linh lực của Kim Bát, không ngừng hấp thu oán khí do Tử Nguyệt bốc phát ra, nhưng cũng đã tới thời điểm nỏ mạnh hết đà. Kim Bát run lên, lung lay như muốn đổ. Tứ Bảo mặc áo cà sa đang cố gắng chống đỡ, cả người được bao trùm bởi kim quang do Kim Bát tỏa ra, nhìn giống như là một cái tượng Phật trụ đá giữa dòng sông. Đám Tạ Vô Tình đứng ở bên ngoài nhìn cảnh này thì khẩn trương không nói lên lời. Chu Tĩnh Như nhìn về phía hắn la lớn: Tứ Bảo, nếu người chịu không nổi thì cứ đi ra đi, không cần cố ngạnh kháng như vậy, nghỉ ngơi một hồi rồi lại vào. Tứ Bảo cười khổ: Nghỉ ngơi một hồi, chính mình cũng muốn như vậy lắm, nhưng Tử Nguyệt thì lại không có để đứng im. Hơn nữa, với tình huống trước mắt, một khi thoát khí, ít nhất cũng bị trọng thương, cũng không thể chỉ trong chốc lát là khôi phục. Vì vậy, chỉ có thể tiếp tục kiên trì đến cùng. Đại ủy Thiên Long, bát bộ cản quang! Tứ Bảo phun một hơi lên kim bát. Kim quang trong kim bát vốn ảm đạm, lập tức sáng thêm vài phần. Tứ Bảo thân thể lại lảo đảo, cắn răng đứng lại, cũng không quay đầu. Còn mẹ nó, người có làm được hay không đó? Được được, sắp xong rồi, một chút nữa thôi ạ. Lão Quách mồ hôi đầm đìa, cương khí khô kiệt, cả người giống như không còn một chút sức, nhưng vẫn không ngừng vung kiếm chém vào rễ của Kim Ti Hương Mộc. Cũng may rễ bị chém một lỗ lớn, mắt thế sắp gãy. Đột nhiên bên tai truyền đến âm thanh hơi thở mong manh của Tứ Bảo: Lão Quách, con mụ đó ta không chịu nổi rồi. Chương 710, ta có một viên linh châu, phần 2. Lão Quách động tác liền cứng đờ, vừa muốn quay đầu lại, Tứ Bảo nói: Đừng có ngừng tay, hiện tại ta chỉ có thể học tập theo An Tĩnh Phong, thiêu đốt pháp lực mới có thể tiếp tục ngăn cản nhất thời nửa khắc. Lão Quách, người bảo trọng đó. Người nói bậy cái gì? Diệp Thiếu Dương sinh tử còn chưa biết, người định chết trước hắn đấy à? Lão Quách hai mắt ướt đi, tiếp tục đem hết sức già mà chặt chém Kim Ti Hương Mộc. Mỗi một chém bổ xuống, tán cây rung động biên độ lớn thêm một chút, chỉ một xíu nữa là gãy. Tư Bảo ho khan một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.